Tạo hóa tiên đế, chương 8, trấn quốc võ thành vương, cocchuyenaudio.com. Hoàng Thái Sư, vừa rồi trẫm không có nói Khương Tư Nam chết cùng Thiên Hoa có quan hệ, hai người các ngươi không cần cãi vã, bất kể như thế nào, Hoàng Thúc tự mình điều động Huyền Vũ Doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành, cái này là sự thật, bất quá niệm tại Hoàng Thúc tang tôn chi thống, trẫm không so đo nhiều như vậy, Chính Hùng, ngươi đi võ thành vương phủ một chuyến, bảo Hoàng Thúc đến Trọng Dương Điện báo cáo nguyên nhân điều động Huyền Vũ Doanh lần này. Đức Tông Hoàng đế bỗng nhiên mỉm cười, trên mặt mây đen tận tán, chỉ là đôi mắt lóng lánh, vô cùng thâm thúy, nhìn về phía ở chỗ sâu trong hư không. Tuân chỉ, Nam Cung Chính Hùng nghiêm mặt trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, thầm nghĩ lão vương gia ta cũng chỉ có thể giúp người đến nơi đây, quay người lĩnh mệnh mà đi. Trấn quốc võ thành vương Khương Viễn Sơn, là lão nhân như hùng sư kia, phân phó hạ nhân quét sạch linh đường, hết thảy như cũ, hơn nữa điều động một đội tinh nhuệ Huyền Vũ Doanh, khống chế tất cả hạ nhân nha hoàn chứng kiến Khương Tư Nam lại. Dù sao Khương Tư Nam khởi tử hồi sinh không phải một chuyện nhỏ, ở Ngọc Kinh Thành ánh mắt ngàn vạn, vạn nhất để lộ tin tức bị người có ý chí biết được nhất định sẽ có biến. Ông cháu bốn người tăng thêm trung niên nhân mặc chiến bào màu đen, Huyền Vũ Doanh thống lĩnh Yến Vô Cực đi vào một gian mật thất trong vương phủ nội đường. Mấy người ở trong mật thất ngồi vào chỗ của mình, Khương Tư Nam nói sự tình mình là như thế nào đi Đại Hoang Sơn tầm bảo cùng với làm sao bị Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đánh rớt xuống vách núi nói một lần. Xúc sinh, lão gia từ tức sùi bọt mép nhịn không được vỗ xuống một trường, chân khí cổ đãng rừng rực, bàn đá bên cạnh lập tức trở thành bột mịn. Tuy ta cùng Hoàng Lễ Nghiêm ở trên triều đình không hợp nhưng mà ngươi cùng Hoàng Thiên Hoa thổi nhỏ giao hảo, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa nha đầu Như Tuyết kia cùng ngươi càng là thanh mai trúc mã, có hôn ước, vì một viên long hổ đại đan liền đẩy ngươi vào tuyệt cảnh. Sắc mặt Khương lão gia tử mang theo thất vọng thật sâu, thanh âm tiêu điều rất nhiều. Vì cái gì? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Ra ra, nếu như là ta 5 năm trước, có lẽ bọn hắn còn sẽ không ra tay, nhưng mà ta đã biến thành cùi mục 5 năm không thể đột phá hậu thiên cảnh tứ trọng, hơn nữa túi chữ vật cùng long hổ đại đan chân quý như thế, bọn hắn tự nhiên sẽ bí quá hóa liều. Tuy trong nội tâm vẫn có oán hận, nhưng mà sau khi chết qua một lần, tâm cảnh của Khương Tư Nam chuyển biến rất nhiều. Đúng vậy, ra ra, lúc này đây nếu như không phải Tư Nam chết mà phục sinh, chúng ta liền tính toán hoài nghi cũng không có chứng cứ xác thực Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết tâm thật đúng là đủ độc ác. Thanh niên ngồi xe lăn, là nhi tử của đại bá Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên cười lạnh nói. Ca ca, bọn họ đều là người xấu, chờ ta trưởng thành nhất định thay ngươi hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Khương Vũ Điệp chỉ có 13 tuổi, nhưng mà dung mạo thanh lệ, xem xét liền là mỹ nhân phôi, đôi mắt to sáng ngời ở bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng. Khương Tư Nam cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đó là tự nhiên, Vũ Điệp nhà của chúng ta hiện tại 13 tuổi cũng đã là hậu thiên thất trọng, đệ nhất thiên tài trong Ngọc Kinh Thành, tương lai nhất định là đại tông sư tiên thiên cảnh. Khương Vũ Điệp, cocchuyenaudio.com, lè lưỡi, không có ý tứ cúi đầu. Ra ra tàng bảo đồ của ta là từ trong tay một tiểu nhị ở Thiên Hương lâu lấy được, ngươi phái người bảo vệ hắn, nếu Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết biết rõ tin tức ta còn chưa chết nhất định sẽ thanh trừ một ít nhân tố bất lợi, ra tay với hắn. Lão gia tử mỉm cười, ánh mắt lập tức trở nên như lưỡi đao. 3 ngày trước thi thể của ngươi bị đưa về ta cũng đã tra được, yên tâm, chẳng những tiểu nhị kia, ngay cả vách núi ngươi ngã xuống cũng bị Yến Thúc Thúc bảo vệ, phía trên lưu lại dấu vết của thất tinh thần quyền còn có điệp lãng thanh liên trưởng là chứng cứ. Yến Vô Cực nhẹ gật đầu, Khương Tư Nam đã sống lại, như vậy kế tiếp tự nhiên là hướng Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết lấy cái công đạo. Tư Nam thiếu gia, vậy ngươi là như thế nào chết mà phục sinh? Thời điểm thi thể của ngươi bị binh sĩ Huyền Vũ Doanh phát hiện cũng đã. Yến Vô Cực hỏi, dung mạo hắn kỳ vĩ, có chứa một loại khí thế sát phạt quyết đoán. Khương Tư Nam biết rõ Yến Vô Cực là thủ hạ đại tướng của Gia Gia năm đó, được Gia Gia một tay dạy dỗ thành, xem Gia Gia như thầy như cha, trung thành và tận tâm, võ thành vương 3.000 Huyền Vũ Doanh tinh nhuệ là thuộc về hắn thống lĩnh. Nói đến vấn đề này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, dù sao cái này có chút bất khả tư nghị, từ một bãi thịt nát biến thành một người sống sờ sờ, loại chuyện này chỉ sợ chỉ có tiên nhân trên 9 tầng trời mới có thể làm được. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Khương Tư Nam cười khổ một cái, lên tiếng nói. Lúc ấy ta cho rằng ta đã chết nhưng mà linh hồn ở trong hỗn hỗn độn độn thấy được một lão già râu tóc bạc trắng, hắn giống như nói ta phù hợp điều kiện truyền thừa đạo thống của hắn, liền dùng một viên đan dược huyền hoàng sắc giúp ta cải tạo thân thể, sau đó để cho linh hồn ta trở về vị trí cũ, chờ sau khi ta tỉnh lại liền phát hiện ta nằm ở trong quan tài rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng rất sợ hãi thán phục, hắn vốn cho là mình ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chỉ là qua trong nháy mắt, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm giác được Ngọc Tháp 7 tầng kia, khẳng định có lai lịch rất lớn, bởi vậy vẫn là không nói cho bọn hắn biết cho thỏa đáng, vì vậy liền tùy tiện biên cái câu chuyện. Lão giả râu tóc bạc trắng, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, có thể có loại thần thông này, ít nhất ở trong Khương Viễn Sơn hiểu rõ, coi như là những tu chân giả cường đại kia cũng làm không được, có lẽ thật là tiên nhân a. Tạo hóa a, cái này có thể là đại tạo hóa. Từ Nam người nói lão già kia nhất định là một đại năng, dù không phải tiên nhân, cũng là nhân vật nghiêng trời lệch đất, hắn có thể tán thành ngươi là chuyện tốt, bất quá việc này 5 người chúng ta biết là được, ngàn vạn lần không muốn tiết lộ ra ngoài. Lão gia Từ lộ ra vẻ cảm thán, liên tục dặn dò Khương Tư Nam. Cách chương.